Chương 1976, ra đại sự. Nhưng mà, vô luận là trụ sở chính kỳ hoàng, cũng hoặc là kỳ gia, hôm nay sớm đã vội vàng hôn thiên ám địa, điên cuồng đang tìm kiếm tung tích của kỳ tu nhiễm. Hơn nữa, tới trước giải tin tức thực lực cũng vô cùng nhiều, căn bản không người có thời gian đi tiếp đãi bon ở Hà Nở vì không cho kỳ hoàng thế lực còn có kỳ gia thêm loạn. Bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Đoàn chỉ có thể rời đi trước, không đi quấy rầy. Tuy nói, đối với kỳ hoàng, Diệp Hoàn Đoàn trong lòng cũng không có lòng ái mộ, trái tim đã sớm toàn bộ giao cho Tư Dạ Hàn, nhưng kỳ tu nhiễm tại Độc Lập Châu là quý nhân của nàng, nếu như không có kỳ tu nhiễm, nơi nào có hôm nay Diệp Hoàn Đoàn đối với kỳ tu nhiễm mất tích, Diệp Hoàn Đoàn quả thực vạn phần lo âu. Trở lại không sợ minh sau, Diệp Hoàn Đoàn lập tức phái ra đại lượng nhân viên đi tìm giúp tung tích của kỳ tu nhiễm, mặc dù biết được hiệu quả khả năng cực kỳ nhỏ bé, nhưng ở thời điểm này, chính mình cũng không sợ minh, nhưng cũng nhất định phải làm chút cái gì, nếu không, Diệp Hoàn Đoàn trong lòng khó ăn. Kỳ tu nhiễm quả thực cấp cho qua Diệp Hoàn Đoàn rất nhiều ấm áp, nhất là tại mới vừa đến Độc Lập Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, ở lại không sợ minh, lúc bảo hộ lột ra, là kỳ tu nhiễm bồi ở bên người của nàng, trợ giúp nàng tốt hơn giải Độc Lập Châu, hiểu rõ không sợ minh, lúc này mới có thể để cho Diệp Hoàn Đoàn sống tiếp tốt hơn. Loại ấm áp này, liền thật giống như thân nhân, giống như là ca ca cùng em gái trong lúc đó tình cảm. Người bình thường, có lẽ không cách nào hiểu được, nhưng Diệp Hoàn Đoàn nhưng trong lòng rõ ràng. Bên trong phòng làm việc, Diệp Hoàn Đoàn sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, một đôi hung ác con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng thề, nếu như có người dám can đảm hại kỳ tu nhiễm, nàng nhất định phải đem chi chém thành muôn mảnh. Phong tỷ, thật ra thì, còn có một việc. Hồi lâu sau, một mực không mở miệng Thất Tinh, lên tiếng nói. Chuyện gì? Diệp Hoàn Đoàn cau mày nói. Phong tỷ, Ôn Tử Nhiên đại ca đi ra ngoài rất lâu, theo lý thuyết, đã sớm hẳn là trở về tới rồi, nhưng đến bây giờ, không có chút tin tức nào. Mấy ngày gần đây nhất, không sợ mình một mực thử nghiệm cùng Ôn Tử Nhiên đại ca liên lạc, nhưng một mực cũng không có liên lạc với. Thất Tinh mở miệng nói. Phong tỷ, Tử Nhiên đại ca không phải là chết rồi đi? Bắt đầu mặt đầy lo âu. Bắt đầu cùng Thất Tinh, tại Diệp Hoàn Đoàn rời đi Độc Lập Châu sau, một mực đều là do Ôn Tử Nhiên mang, mấy người cảm tình cực tốt. Nghe bắt đầu nói, Thất Tinh nhìn về phía bắt đầu, răng môi hé mở, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng, một chữ cũng không nói ra khỏi miệng. Mặc dù không cách nào tiếp nhận kết quả như thế, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đối với Ôn Tử Nhiên, Diệp Hoàn Đoàn mặc dù hoàn toàn không nhớ, nhưng ít nhất biết một chút, Ôn Tử Nhiên là đại ca kết nghĩa của mình. Hơn nữa, Ôn Tử Nhiên được xưng không sợ đệ nhất chiến lực, Diệp Hoàn Đoàn đoán chừng, chính là chính mình năm đó, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đánh thắng Ôn Tử Nhiên loại chiến lực này, sẽ mất tích, sẽ chết. Phong tỷ, gần đây Độc Lập Châu, đích xác có chút cổ quái, bột của thiên tiêu, một chút hàng đầu lão bài thế lực thủ lĩnh, thậm chí là kỳ hoàng, toàn bộ ly kỳ mất tích, còn có Ôn Tử Nhiên đại ca, trong này, có phải là có liên quan gì hay không? Thất Tinh cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích tình huống gần đây. Lão Thất, ý của ngươi là, nhiều bột đại lao mất tích như vậy, là cùng một nhóm người làm? Bắt đầu khó tin nhìn về phía Thất Tinh, cái này mở trò đùa quốc tế gì? Mặc dù ta cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng cái này cũng không phải là không có khả năng, nếu như là thật sự, kỳ hoàng bọn họ, hiện nay, rốt cuộc là sống vẫn là đã không ở nhân thế. Thất Tinh nói,